xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 629, chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vệ Đông nói tiếp, tôi biết này, trường bọn họ lên năm 2 sẽ xuất ngoại trao đổi sinh viên, hâm mộ mấy người học ngành ngoại ngữ như họ ghê, có thể đi ra nước ngoài để mở rộng tầm mắt. Liêu Kiến Quốc nói với vẻ hâm mộ. Nghe nói trường học sẽ chi trả chi phí, nhưng ở nước ngoài cái gì cũng đắt đỏ, người bình thường như chúng ta khó mà mua được mấy thứ đó. Trương Kim Phượng thử một phen, người ngồi phía trước vẫn ngồi im bất động, cuối cùng cũng gạt bỏ nghi ngờ trong lòng. Gia đình mắt kính có truyền thống ngoại giao, nói không chừng cậu ta cũng có thể xuất ngoại giống ba mình. Các cậu nói xem Quý Yên Nhiên với mắt kính có thành đôi không nhỉ? Quý Yên Nhiên như ngồi trên bàn trông, lồng N, G, Ự, C của Chu Việt ngồi bên cạnh thì rung lên. Cô ấy cảm giác bàn tay của mình bị thứ gì đó ấm áp bao lấy, là bàn tay của anh ấy. Chu Việt không nói gì, hiển nhiên là đang tập trung nghe mấy người ngồi phía sau nói chuyện. Liêu Kiến Quốc nhanh mồm nhanh miệng nói, Quý Yên Nhiên bây giờ trở nên xinh đẹp như thế, có cả đống người theo đuổi, mọi người không thấy mắt kính trông khá tổ à, Quý Yên Nhiên nhất định sẽ không ưng mắt kính đâu. Trương Kim Phượng khinh khỉnh nói, chưa chắc đâu, gia đình nhà Quý Yên Nhiên chỉ là nhà công nhân viên chức bình thường thôi. Anh trai với chị dâu cô ấy giàu có thì liên quan gì tới cô ấy chứ? Quen mắt kính đã xem như cô ấy trèo cao rồi đấy. Trần Vệ Đông cảm khái. Nói vậy đâu có được, Quý Yên Nhiên là người có thành tích tốt nhất trong lớp mình. Người ta vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, tiền đồ vô lượng, với điều kiện gia đình của mắt kính, lên tới đại học cũng chỉ thường thôi. Trương Kim Phượng nhếch môi, gia đình ngoại giao oách cỡ nào chứ, muốn xuất ngoại là xuất ngoại, hai tên nhà quê này đúng là không biết gì hết. Bạn cùng phòng của Trương Kim Phượng rất có hứng thú với cái cô Quý Yên Nhiên mà Trần Vệ Đông và Liêu Kiến Quốc nhắc tới. Các cậu thấy Quý Yên Nhiên rất đẹp à? Trương Kim Phượng giành nói. Hồi cấp 3 Quý Yên Nhiên còn thô hơn cả đàn ông ấy, cao hơn Trần Vệ Đông một cái đầu. Suốt ngày đi đá bóng, chơi bóng rổ với đám con trai ngoài sân thể dục, chẳng ra dáng con cái gì hết. Nếu không phải để tóc dài thì chẳng biết là con gái luôn đấy. Bạn cùng phòng của cô ta òa lên rất khoa trương. Vậy sao lại được cái cậu con nhà ngoại giao kia theo đuổi thế? Liêu Kiến Quốc liếc mắt nhìn Trương Kim Phượng, thì tại Quý Yên Nhiên bây giờ đã xinh đẹp hơn nhiều rồi, hồi thi đại học xong, bọn này có họp mặt bạn học. Lúc ấy Quý Yên Nhiên đẹp như thay hình đổi dạng ấy. Đẹp y như cái cô Tống Thời Hạ lên báo hôm nay vậy. Trương Kim Phượng bất mãn bĩu môi, cũng không biết cô ta dùng cách gì nữa, mới một tháng không gặp đã đẹp hẳn ra như thế. Quý Yên Nhiên nghe vậy thì giật bê, á, n người. Nhiều lần muốn quay đầu lại bịt miệng bọn họ, nhưng lại không muốn cãi nhau với cô nàng miệng rộng Trương Kim Phượng kia. DTVN yếu như để Trương Kim Phượng thấy mình ngồi xem phim cùng một người đàn ông trưởng thành, không chừng cô ta lại đặt điều nói xấu mình nữa. Cách Trương,